Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 560, kiêm tể thiên hạ. Nghe vậy, Trần Tấn có chút nhíu mày. Hắn hỏi, chẳng lẽ Ngô Thanh Sơn còn mục đích gì khác sao? Lý Hậu Quốc nghĩ nghĩ, ngừng công việc trong tay. Đối Trần Tấn nói, đến, đi theo ta, nói. Hắn liền dẫn Trần Tấn đến thư phòng của hắn, đóng cửa lại, ngươi nhìn, Lý Hậu Quốc chỉ vào thiếp ở sau cửa một bộ Đông Giang thành phố địa đồ nói. Nếu như dựa theo ngươi nói, tàu điện ngầm số 1 tuyến muốn tu hướng Đại học Thành, chỉ có thể đi đầu này dọc tuyến, ngươi cảm thấy ngươi có thể nhìn ra cái gì đến? Trần Tấn nhíu nhíu mày, chân thành nói, từ nội thành hướng Đại học Thành dọc tuyến. Ngoại trừ những này tòa nhà bên ngoài, tất cả đều là đất hoang. Bởi như vậy, tàu điện ngầm tỷ lệ lợi dụng quá thấp, căn bản cũng không có lời nha. Cho nên ta cảm thấy Ngô Thanh Sơn mặc dù quyền thế chói lọi, nhưng chỉ sợ trên triều đình cũng sẽ có trở lực rất lớn. Ha ha, tương đương tiểu Trần A, ngươi nói nếu như hỗn thể chế, trọng yếu nhất chính là cái gì? Lý Hậu Quốc dẫn dắt đến hỏi. Trần Tấn nghĩ nghĩ, mở miệng đáp, công tích, mà lại phải là thấy được sờ được công tích, dạng này mới có thể thể hiện năng lực, từ đó một bước lên mây, đúng phân nửa. Cho nên, Lý Hậu Quốc cười, Trần Tấn sững sờ, kỳ thật hắn vừa mới dứt lời mình liền kịp phản ứng. Tàu điện ngầm số 1 tuyến nếu quả như thật tu hướng Đại học Thành, mặc dù sơ kỳ tỷ lệ lợi dụng xác thực thấp đến đáng sợ, nhưng mang theo động hiệu quả lại là hoàn toàn khác biệt. Phải biết, tại 3-40 cây số dọc tuyến bên trên, mười mấy nơi tòa nhà căn bản là có thể bỏ qua không tính. Còn lại liền tất cả đều là đất hoang cùng vứt bỏ nhà máy cùng số ít nông dân khu dân cư. Mà chân chính có giá trị, chính là những này mặt đất. Bởi vì đã cơ bản thoát ly nội thành, khiến cho những này mặt đất giá cả tuyệt đối cao không đi nơi nào. Chỉ khi nào có tàu điện ngầm, có cái này mười mấy nơi tòa nhà làm gương, như vậy có ngốc nhà đầu tư cũng biết muốn làm sao đầu tư. Đến lúc đó không chỉ tàu điện ngầm dọc tuyến mặt đất giá cả biết bay trướng, liên đới lấy nhà đầu tư tư bản cũng sẽ đại lượng nện vào khu vực này. Về sau kết cục là hoàn toàn có thể đoán được. Đó chính là nguyên bản từ nội thành đến Đại học Thành cái này mảng lớn đất trống, sẽ hưng khởi vô số hạng mục, đại động thổ mộc, tiện thể lấy liền có thể khuếch trương thành thị diện tích. Đây đối với chính phủ tới nói, thế nhưng là cầu còn không được kết quả. Kết quả là Ngô Thanh Sơn sửa chữa tàu điện ngầm quy hoạch cử động, chẳng những sẽ không trên triều đình bị phản đối, thậm chí còn có thể đạt được nhất trí ủng hộ, bởi vì đây cơ hồ phù hợp tất cả mọi người mục tiêu cùng lợi ích. Về phần thành sao sao tây giao thông vấn đề nha, hoàn toàn có thể đợi đến số 2 tuyến thậm chí số 3 tuyến lại đi giải quyết. Mà lại một khi tàu điện ngầm số 1 tuyến là như thế quy hoạch, tự nhiên cũng sẽ kéo theo một bộ phận nguyên bản ở tại thành sao sao tây cư dân thay đổi mình nơi ở, biến hướng giảm bớt áp lực nha. Nghĩ tới những thứ này, Trần Tấn kinh ngạc nói, lão Lý, ý của ngươi là Ngô Thanh Sơn là muốn mượn dùng phù này hợp tất cả mọi người lợi ích cử động, đến lấy được đến chiến công của mình, tiến hành Đông Giang thành phố đại khai phát, vẫn là quá nông cạn? Ngươi hẳn là cân nhắc thâm nhập hơn nữa một điểm, tỉ như Ngô Thanh Sơn cái này 1-2 năm hy vọng nhất sự tình là cái gì? Lý Hậu Quốc hướng dẫn từng bước nói, kỳ thật hắn cũng hoàn toàn có thể trực tiếp cho Trần Tấn đáp án. Nhưng đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá. Hắn là hy vọng mượn cơ hội lần này, giáo hội Trần Tấn như thế nào chú ý trên triều đình rắc rối quan hệ phức tạp, tiến tới như thế nào lợi dụng những thứ này. Bất luận kẻ nào cũng không thể là thánh nhân, Lý Hậu Quốc cũng không ngoại lệ. Hắn cũng là có tư tâm, mà Trần Tấn thì là chằm chằm lấy địa đồ suy nghĩ hồi lâu. Thậm chí lật ra tay máy móc, lên mạng thẩm tra. Cuối cùng, hắn kinh ngạc đối Lý Hậu Quốc nói, Ngô Thanh Sơn chẳng lẽ là nghĩ tại bên trong thể chế. Nâng cao một bước, hắn năm nay đã 58 tuổi, lấy hắn hiện tại cấp bậc, dựa theo quy định lời nói 60 tuổi về sau liền muốn bắt đầu chậm rãi lui khỏi vị trí hàng hai. Chỉ khi nào nếu là hắn có thể tại trong 2 năm này càng đi về phía trước một bước. Không những không cần lui hàng hai, còn có thể đem về hưu tuổi tác kéo dài đến 68 tuổi. Cái này 8 đến 10 năm bên trong, hắn thậm chí còn có cơ hội lại từ địa phương nhập chủ thượng kinh. Lý Hậu Quốc gật gật đầu, nhìn đến ngươi hiểu được. Bất quá có một số việc, tại vị trí của ngươi là nhất định không biết. Còn có chuyện gì? Trần Tấn líu lưỡi nói, thật sự là Ngô Thanh Sơn dã tâm chi lớn, hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lý Hậu Quốc hơi do dự một hồi, vẫn là mở miệng nói, ở trong kinh thành có một vị đại nhân vật, năm đó liền là từ Sở Nam tỉnh đi ra. Ngô Thanh Sơn có thể đi đến vị trí hiện tại, cũng là bởi vì hắn lúc trước đứng ở vị đại nhân vật này bên người. Mà vị đại nhân vật này, rất có thể sẽ ở 2 năm này ở trong. Lý Hậu Quốc không có hoàn toàn nói tiếp, rốt cuộc đến mức này, hắn nói là chuyện gì, đã vô cùng sống động, cho nên Trần Tấn choáng tại chỗ. Hiện tại Ngô Thanh Sơn liền đã để hắn cơ hồ không có năng lực chống cự. Nếu như Ngô Thanh Sơn tiến thêm một bước, hắn lại nên như thế nào tự xử đâu? Trong chốc lát, Trần Tấn thậm chí bắt đầu có chút hối hận quật cường của mình. Thầm nghĩ trước đó tại Ngô Thanh Sơn trước mặt, nên thành thành thật thật cúi đầu xưng thần. Dân không đấu với quan, thiên cổ danh ngôn nha. Lão Lý, vậy hắn hôm nay vì sao lại buông tha ta? Trần Tấn cười khổ nói, theo lý mà nói, ta ở trước mặt hắn liền cùng con ruồi đồng dạng, căn bản chính là thứ nguyên cấp nghiền ép a. Lý Hậu Quốc nhếch miệng, cũng cười khổ nói, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là tra được ngươi biết ta. Trần Tấn, ngoặc kép chấm chấm, Lý Hậu Quốc, Ngô Đức Dân nghe phụ thân nói ra cái tên này, cau mày nghĩ nghĩ, sau đó kinh ngạc nói, là cái kia Lý Hậu Quốc sao? Ngô Thanh Sơn âm thanh lạnh lùng nói, nói nhảm, có thể ở tại Bích Hải Hiên loại địa phương này, còn có thể có mấy cái Lý Hậu Quốc. Ngô Đức Dân biểu lộ lập tức trở nên có chút khó coi. Hắn hư thầm nghĩ, cha, vấn đề này ta trước đó không có chú ý tới, hiện tại đã biết rõ rồi. Ngô Thanh Sơn nói, ngươi cảm thấy bằng vào một cái Trần Tấn, hắn có lá gan cầm loại chuyện này đến sò xét ngươi sao? Ngô Đức Dân nói, vậy làm sao bây giờ? Cái này Lý Hậu Quốc mặc dù về hưu, nhưng bây giờ tại mấy cái mấu chốt lỗ hổng bên trên, đều là hắn một tay mang ra người. Hắn không ngốc như vậy. Ngô Thanh Sơn đáp, tàu điện ngầm quy hoạch phải sửa đổi, kéo theo chính là toàn bộ Đông Giang thành phố đại phát triển. Một cái thành khu giao thông vấn đề liền lộ ra không trọng yếu như vậy. Loại vấn đề này không thể trở thành làm khó dễ ta lý do. Cho nên Trần Tấn kế tiếp còn là sẽ rất phối hợp, ngược lại là chính ngươi, đem những cái kia tâm địa gian dảo đều thu lại. Đừng lại nghĩ đến có thể đem Trần Tấn như thế nào như thế nào. Về sau, hắn liền cùng ngươi bình khởi bình tọa. Ngô Thanh Sơn cuối cùng câu nói này nói cực kỳ nghiêm túc. Ngô Đức Dân trong lòng run lên, chỉ có thể không cam lòng gật gật đầu đáp, cha, ta hiểu được. Nghe Lý Hậu Quốc kiểu nói này, Trần Tấn cũng hiểu được. Lý Hậu Quốc trên tay hắn thành giao một phòng nhỏ, đây là rất dễ dàng liền có thể tra được sự tình. Lão Lý, nhìn đến ta còn thực sự là phải cảm tạ ngươi. Không nghĩ tới trong bất chi bất giác, ngươi vậy mà đã cứu ta một mạng. Chỉ bất quá cái này Ngô Thanh Sơn. Trần Tấn do dự nói, nhìn đến chúng ta là thật bắt hắn không biện pháp gì. Lý Hậu Quốc nhún nhún vai, vui tươi hớn hở nói, kỳ thật cũng không cần nhằm vào hắn. Tiểu Trần, ta nói câu nói này ngươi khả năng không quá lý giải. Bất quá Ngô Thanh Sơn mặc dù là mưu một chút tư lợi, nhưng liền làm quan tới nói, hắn tính làm tốt. Trần Tấn nháy nháy mắt, nhìn xem Lý Hậu Quốc nói, liền Ngô gia phụ tử, còn làm tốt. Lý Hậu Quốc đương nhiên nói, không phải sao, khỏi cần phải nói, hắn tại Đông Giang những năm này, sân bay khai thông quốc tế đường thuyền, thành thị dòng sông thủy hệ nước bẩn quản lý, tu kiến vượt biển cầu lớn thúc đẩy vịnh khu kinh tế vòng. Bất động sản lớn phồn vinh mang tới thành thị phát triển cùng tàu điện ngầm hạng mục phê chuẩn tu kiến, đều là công lao của hắn, nhất là cái này tàu điện ngầm hạng mục, nếu không phải hắn cùng trên kinh thành vị kia có thiên ti vạn lũ quan hệ, còn chưa hẳn có thể nhanh như vậy giải quyết đâu, dù sao cũng phải mấy năm sau đó. Trần Tấn Mảnh suy nghĩ một chút, phát hiện Lý Hậu Quốc nói không sai, những chuyện này xác thực đều được xưng tụng phong công vĩ nghiệp, cũng xác thực đều là Ngô Thanh Sơn dốc hết sức thúc đẩy. Ta hiểu được, Trần Tấn gật gật đầu, nhưng sau đó hay là hỏi, kia lão Lý ngươi nói, ta tiếp xuống nên làm cái gì bây giờ? Tiếp tục hợp tác, thành thành thật thật nghe lời. Lý Hậu Quốc trực tiếp đáp, cáp, Trần Tấn cho là mình nghe lầm, kinh ngạc nói, vậy ta không liền thành đồng lõa rồi sao? Lý Hậu Quốc nhìn xem Trần Tấn, ánh mắt bên trong lộ ra tán thưởng cùng vui mừng, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, Tiểu Trần, nói thật, vào hôm nay trước kia ta cũng không nghĩ tới ngươi sẽ chạy nhanh như vậy, không phải cao như vậy. Ta nghĩ ta trước kia nói với ngươi lời nói, phải nói đến càng hiểu một chút, chỉ cần ngươi có thể tiếp tục bảo trì dạng này tâm cảnh. Đừng nói ngươi không chút lấy, coi như ngươi thật, ta Lý Hậu Quốc không thèm đếm xỉa một tấm mặt mo, cũng sẽ bảo vệ ngươi một cái an ổn. Lão Lý, ngươi bỗng nhiên dạng này khen ta, ta sẽ kiêu ngạo, Trần Tấn lúng túng cười nói. Lý Hậu Quốc lại nghiêm túc nói, ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói hết, ta cho ngươi cam kết như vậy, cũng là có tư tâm. Trần Tấn nghe vậy, lập tức thu hồi tiếu dung, nghiêm mặt nhìn xem hắn. Lý Hậu Quốc gật gật đầu, mở miệng nói, ta trước kia cảm thấy ngươi có lẽ chỉ sẽ trở thành một cái có lương tâm thương nhân, lại không nghĩ rằng trong khoảng thời gian ngắn, ngươi đã chạm đến cấp độ này, đã ngươi tới mức độ này, vậy ta liền phải nhiều yêu cầu ngươi một ít chuyện. Ngô Thanh Sơn muốn tu đổi tàu điện ngầm quy, đừng nói là hiện tại ta về hưu, coi như ta còn tại vị, cũng đồng dạng sẽ ủng hộ hắn. Chỉ cần thành thị có thể chân chính phát triển, một chút giới tiền chi tật, sớm 1-2 năm xử lý vẫn là muộn 1-2 năm xử lý, đều không là vấn đề, mà ngươi làm thân ở trong đó người, liền không thể chỉ mới nghĩ lấy làm sao kiếm tiền, làm sao tăng lên địa vị, ngươi muốn chân chính vì ngươi vị trí thành thị suy nghĩ một chút, dùng năng lượng của mình, đi làm một chút lợi quốc lợi dân sự tình, hiểu chưa? Trần Tấn nghe vậy, sững sờ trả lời một câu, nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tể thiên hạ. Lý Hậu Quốc lập tức cười ha ha, ngươi nói không sai, liền là ý tứ này, liền xông ngươi câu nói này, hôm nay chúng ta hai người phải hảo hảo uống một chén. Uống ngươi cái đại đầu quỷ, vượt qua hai lượng hôm nay cũng đừng vào nhà đi ngủ. Hạng Lan Phân bỗng nhiên ở bên ngoài hô, Lý Hậu Quốc tiếng cười lập tức bị nghẹn tại trong cổ họng. Ngược lại đem Trần Tấn cho chọc cười. Cái này Hạng Lan Phân lại nói, các ngươi hai người có phải hay không nên ra làm đồ ăn rồi? Cái này đều hơn 7 giờ, gà còn chưa lên nồi đâu. Trần Tấn cùng Lý Hậu Quốc đối mặt cười một tiếng, thành thành thật thật lại đi phòng bếp, đã thấy một chút lạnh nhạt đều đã rửa sạch trang bàn, chỉ còn chờ vào nồi rồi. Thế là hai người đem hai cái lò đều mở ra, chia ra động thủ, cuối cùng là tại 8 giờ trước đó ăn được cơm tối. Mà Lý Hợp Quốc cũng xác thực uống 2 lượng rượu, không dám uống nhiều, Trần Tấn cũng không uống nhiều, bởi vì trong đầu của hắn một mực tại lượn vòng lấy Lý Hậu Quốc đối với hắn nhắc nhở. Nguyên lai mình đã có kiêm tể thiên hạ bản sự sao? Hắn không khỏi ở trong lòng tự hỏi mình như vậy. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuancv.com. Nếu đọc chuyện bằng app vui lòng cập Nhật Bản mới nhất để ủng hộ các converter. Cảm ơn nhiều. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?